Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 964, chương 958, Onana sinh mệnh cảm giác. Địa tinh, loại quái vật hình người vật, cụ thể số lượng ấn vào đây xem xét. Địa tinh có được mãnh liệt tính công kích, lấy bên trong loại nhỏ dã thú với tư cách là săn thức ăn đối tượng. Có rõ ràng ăn thịt người khuynh hướng. Địa tinh có đơn giản bộ lạc xã hội kết cấu, hư hư thực thực tồn tại đơn sơ văn minh hình thức ban đầu. Chúng biết sử dụng gậy gỗ, thô giáp thiết khí với tư cách là vũ khí, có thể chế tạo loại nhỏ cạm bẫy, tồn ở trên hướng cấp văn minh tiềm lực phát triển. Không nghiệm chứng, Elysia mở ra lấy tên là Địa cầu một mạo hiểm đoàn, mạo hiểm đoàn. Phát ra cho mỗi cái gia nhập người tư liệu, đại khái bởi vì hiện tại người chơi chủ yếu tiếp xúc đối tượng còn là địa tinh. Trong tư liệu đối với địa tinh nghiên cứu là phi thường kỹ càng. Thậm chí, Elisa vẫn còn ở phía trên tìm màu da bất đồng địa tinh đối với đồ ăn vi diệu bất đồng. Đương nhiên, đây là đằng sau trong phụ lục nhân viên nghiên cứu về địa tinh một ít không nghiệm chứng phỏng đoán. So sánh với phía trước nghiêm cẩn tư liệu, Elisa càng ưa thích nhìn đằng sau những cái này. Mặc dù có chút phỏng đoán nhìn lên, quả thật có điểm vô nghĩa chính là, bất quá Elisa thích cái này, nàng cảm thấy này rất có thú. Hắc, ta nghe nói bọn họ ngươi là một cái thợ săn. Vừa lúc đó, Elisa nghe được có người thao lấy có chứa một ít hùng quốc khẩu âm tiếng Nga hướng về chính mình đi. Tới, Elisa sờ sờ trong lòng mên mèo, nàng quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đối với Elisa mà nói, đây là một cái tiêu chuẩn loại hoa cô nương. Đương nhiên, Elisa cũng không biết mình phán định tiêu chuẩn có hay không tiêu chuẩn. Bất quá bất kể thế nào nói, nàng vẫn là đối với lấy loại hoa cô nương cười cười nói. Thật là một cái may mắn thời gian. Ta còn tưởng rằng nơi này không có ai nói tiếng Nga nha. Elisa có chút bất đắc dĩ sờ sờ mên mèo. Cứ việc tại tống võng mạo hiểm trong tử quán là có thể đủ ở trên trình độ nhất định thực hiện ngôn ngữ thông hiểu. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu tại một đám nói qua đồng dạng đặc thù trong lời nói. Thao lấy rõ ràng khác thường khẩu âm nói chuyện. Là một kiện cỡ nào làm cho người sung sướng sự tình. Trên thực tế là có. Bất quá ngươi báo danh thời điểm không có gặp được hắn tiếp đãi. Onana, một cái còn chưa nhậm chức người mới người chơi. Onana cười nhìn xem Elisa nói. Người trước kia tại Hùng Quốc du học sao? Hai người ở bên cạnh bàn tròn bên cạnh sau khi ngồi xuống. Elisa đột nhiên mở miệng nói. Không có, ta chỉ là ở bên kia học một đoạn thời gian nghề làm vườn. Onana nhìn xem Elisa hồi đáp, với tư cách là thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đệ tử nhất. Onana có thể được chọn chúng tống võng người chơi. Tự nhiên là có nàng địa phương đặc thù chỗ. Trên thực tế, Onana đối với sinh mệnh năng lượng có loại nào đó kinh người cảm giác năng lực. Chỉ cần một ít cơ sở huấn luyện, nàng liền có thể trở thành một cái không sai ngoại khoa bác sĩ. Bất quá tại tiến nhập thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban lúc trước, nàng tại cái nào đó tiểu thành trong mở một nhà nghề làm vườn điếm. Trở thành một bạch y thiên sứ có lẽ là không sai. Nhưng ở Onana trong nội tâm luôn là đối với huyết tinh tràn ngập thật sâu chán ghét. Cho dù là vì cứu vớt một cái sinh mệnh, nàng vẫn vô pháp bài xích chính mình đối với huyết tinh cực độ chán ghét. Trời cao giao phó nàng đặc thù thiên phú, thế nhưng này không có nghĩa là nàng nhất định phải đem dùng cho cái gọi là chính xác nhất, con. Đường, trên cái thế giới này nhiều tay nghề tinh xảo ngoại khoa bác sĩ. Không thể nghi ngờ có thể cứu vớt không ít mỗi người sinh. Thế nhưng đối với Onana mà nói, người nàng sinh ra được này trở nên tràn ngập thống khổ cùng u ám. Nhiều khi, một ít đồ vật cũng không thể dùng thuần túy trao đổi ích lợi đi quan sát đo đạc cùng so sánh. Nhân tính cùng luân lý xung đột, luôn là sẽ để cho một sự tình trở nên vi diệu. Cho nên tuy thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập trong lớp liên quan đạo sư, đều đề nghị nàng hướng phía phương diện này phát triển. Thế nhưng Onana cũng không có đáp ứng. Nàng có nhân sinh bản thân. Nghe không sai, bất quá ngươi kỳ thật cũng có thể lựa chọn tới Ukraine. Chúng ta chỗ đó cũng có rất nhiều không sai nghề làm vườn sư. Ta là Eliza, nếu như ngươi tới Ukraine, ngươi có thể tìm ta. Ngươi không nhất định có thể tìm tới ngươi muốn, nhưng chắc chắn sẽ không có quá nhiều ngươi không cần. Eliza nhún nhún vai nói, Ukraine người cùng Hùng Quốc người giữ yêu hận tình cừu là nhất thời bán hội cũng nói không hết. Tại Eliza lại kéo trong chốc lát nàng từng tại Hùng Quốc kiến thức. Eliza bắt đầu nói đến Onana trên chức nghiệp, cho nên nói ngươi bây giờ đang tại mục sư cùng Druid giữa quanh quẩn một chỗ. Nghe Onana không ngừng giảng thuật, Eliza đột nhiên bị bắt được trọng điểm. Đúng vậy a, bọn họ yêu thích ta lựa chọn mục sư, bất quá không phải là lựa chọn tín ngưỡng thần loại kia, mà là lấy thánh quang đều tự nhiên năng lượng vì khu động mục sư. Onana có chút buồn rầu nói đạo, chính nàng cũng không nhất định lựa chọn Druid, thế nhưng nàng kỳ thật cũng thật thích cùng thực vật các loại giao tiếp. Mà dựa theo nàng hiện tại rõ ràng, tựa hồ thay vì có trực tiếp quan hệ, chỉ có Druid cái nghề nghiệp này. Mục sư, cần cầm giới loại kia sao? Ta nghe nói mục sư yêu cầu tựa hồ rất nghiêm khắc. Đối với đồ ăn, lời nói và việc làm đều có rất nhiều cần chú ý địa phương. Eliza một bên vuốt mên mèo, một bên giống như tò mò nói. Cứ việc, mên mèo vô pháp nghe hiểu Eliza trong lời nói ý tứ. Nhưng nó bộ lông còn là đột nhiên trở nên có chút xóa tung. Nó cảm thấy nếu như Eliza có lỗ tai, hiện tại nhất định là cao cao dựng thẳng lên bộ dáng. Đây cũng không phải ta lo lắng, ta chỉ là không hy vọng đi chiến đấu. Ta chán ghét thấy được huyết, càng chán ghét thấy được bọn họ ở trước mặt ta chết đi. Onana lắc đầu nói, tựa như lời nàng nói, nàng kỳ thật tương đối chán ghét chiến đấu, cho nên nàng càng hy vọng chính mình trở thành một hậu cần loại hình nhân vật. Đương nhiên tại thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban phương diện, cũng không có đối với cái này tiến hành cưỡng ép hạn chế. Bọn họ có thể tự do lựa chọn chính mình chức nghiệp. Thế nhưng nếu như lựa chọn thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đề cử chức nghiệp, sẽ có nhất định ban thưởng. Vậy lựa chọn Druid cũng rất không tệ. Ta nhớ được Druid có thể thanh xuân thường trú kia mà. Hơn nữa đủ loại thần dâu cái gì, kỳ thật cũng rất không sai. Lúc trước đã làm đầy đủ bài học Eliza như thế nói. Nếu như không có hoang dại Druid, như vậy chính mình bồi dưỡng một cái cũng là rất tốt. Eliza đột nhiên bắt đầu đối với mình lựa chọn địa cầu một mạo hiểm đoàn quyết định. Có đầy đủ khẳng định, nàng cảm thấy đây là một cái may mắn thời gian. Thanh xuân thường trú, bởi vì lúc trước một ít nguyên nhân, Onana cũng không có đối với Druid liên quan năng lực tiến hành kỹ càng rõ ràng. Hơn nữa, kia dù sao cũng là một cái triển khai năng lực khoảng cách phi thường lớn cơ sở chức nghiệp. Onana sở rõ ràng, càng nhiều là về Druid đối với tự nhiên thực vật bồi dưỡng phía trên. Mà nghe được Eliza lời, Onana mở ra tống võng mô phỏng ăn ảnh xem tư liệu. Nhìn xem phía trên tin tức, Onana trong lòng trong chớp mắt có quyết ý. Đều nắm giữ thanh xuân thường trú năng lực, lại tiến giai đến liên quan thực vật bồi dưỡng sư liên quan tiến giai chức nghiệp là tốt rồi. Onana đem biến thân hướng Druid tư liệu ném đến một bên. Sau đó nhìn tự nhiên tiến giai hướng Druid tư liệu nghĩ như thế đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.